Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Như vậy là mọi người đã cùng vừa rồi trải qua một cái kỳ trung thu đáng nhớ phải không nào? Thật sự thì cái hôm trung thu là cái hôm mà Hà Nội được mở giãn cách, gọi là nới lỏng giãn cách, chuyển sang chỉ thị thứ 15. Thế nhưng mà thật là đáng buồn bởi vì rất nhiều một bộ phận người dân đã vì mà ở trong nhà bức bí quá mà đổ ra đường. Thật sự ấy, Nhím rất sợ luôn. Tại vì mọi người kiểu đi ra đường xong rồi mọi người cứ chủ quan là đã tiêm rồi. Nhưng mà nhìn thấy trong cái dòng người đi như thế rất nhiều em bé, rất nhiều trẻ con. Mà các bạn biết là ở Việt Nam mình chưa tiêm được cho trẻ con. Thế mà các bạn ý đưa con trẻ ra ngoài đường chơi như thế thì cái mức độ nguy cơ của nó vẫn còn đó. Và có thể còn cao hơn nữa. Thế cho nên là dù thế nào thì chúng mình cũng phải có những cái tư duy tốt hơn trong cái thời điểm này. Hôm đấy thì Nhím Dù đã có một cái buổi gọi là ngồi cùng với gia đình mình ngắm trăng ăn. Thật sự là hôm đấy không cần ăn cơm luôn. Ăn cốm, rồi ăn bánh, rồi uống trà, rồi ngắm đàn chó. Vì nhà có một đàn chó con á. Đó, xong bắt đầu lên gác ngồi buôn dưa lây tâm sự với gia đình. Thế thôi. Thế là có một cái trung thu tròn đầy, là vì bởi vì trung thu người ta gọi là cái tết đoàn viên, mà là cái tết mà những cái người thân ở trong gia đình có thể ngồi lại với nhau để nói chuyện và có cả cho trẻ con những cái trò, kể cho trẻ con những cái trò chơi ngày xưa của mình về trung thu nữa. Hôm đấy thì Nhím cũng kể cho bọn nhóc là Nhím nghe những cái kỷ niệm gọi là hào hùng một thời, đó là chúng mình đục những cái vỏ lon hồi đấy là còn bột giặt Đức Giang á. Tức là dùng hết bột giặt Đức Giang khoét, thậm chí là chưa hết là khoét đổ nó ra một cái túi ni lông khác hoặc là một cái đồ dùng gì khác. Thậm chí là hộp sữa đặc cũng phải vội tu vàng để mà đục mấy cái lỗ làm đèn. Đấy là mới là cái kỷ niệm trung thu nghèo khó mà những rất là đáng nhớ của chúng mình. Rồi vỏ bưởi mình phải phơi không khô, có khi từ tháng 7. Phơi trên mái nhà rồi mốc không biết bao nhiêu hạt, bóc ra xong bắt đầu là đốt. Mà cái khói đốt đấy nó cũng rất là lạ, rất là đặc biệt. Nó là một cái kỷ niệm mà khó quên. Nhưng dù nhớ là có những cái năm mà trung thu đèn đóm lại cũng chưa có nhiều. Hồi đấy là mọi người cũng cứ kiểu tiết kiệm điện ấy, cũng không có bật kiểu tóe lệ như bây giờ đâu. Mà bật rất là ít, chỉ có vừa đủ ánh sáng trong gia đình của mình thôi. Và cứ trung thu là bọn trẻ con chúng tôi đã được phép đi chơi. Thế là vác cái đèn lồng tự chế cộng với là một đống những cái thứ tự chế, đeo mặt nạ, xong rồi đi thám hiểm những cái nơi rất là tối, ví dụ như là gầm cầu thang hoặc là một cái hành lang rất là dài mà người ta bỏ hoang rồi. Nhím Dù nhớ lắm, cứ hai đứa một hay một xem đứa nào gan dạ hơn. Đó là một cái kỷ niệm, những cái kỷ niệm tuổi thơ nó được gộp lại trong cái tiệm trung thu đó. Và bây giờ thì trung thu đã biến tướng rất là nhiều rồi. Chúng mình có nhiều trò chơi hơn, nhiều nơi để đi hơn. Trẻ con cũng có nhiều cái điều kiện được chơi hơn. Thế nên là những cái trò chơi rất là nghèo khó ngày xưa hoặc là tự làm đồ chơi thì không có. Nhưng mà năm nay thì Nhím Dù đã làm một cái đèn lồng cho con nhóc nhà Nhím. Là nó khen tấm tắc quá, ra mình cũng có hoa tay. Tâm sự với mọi người một chút về trung thu. Còn bây giờ thì xin mời các bạn, mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi phần 20 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ ở trên kênh Nghe Tùy Chuyện Tình nhé. Nhím Dù cũng đã thấy rất là nhiều cái comment của các bạn về những bộ truyện mới mà các bạn nghe, thì Nhím Dù sẽ cố gắng để check và review qua những bộ truyện đó. Thật ra thì Nhím rất là thích được mọi người giới thiệu những bộ truyện mới, và trên kênh cũng có những cái bộ truyện mà mọi người giới thiệu và Nhím đã đọc rồi. Thế nên là rất là cảm ơn cái góp ý cũng như là cái review của mọi người về những bộ truyện hay. Cảm ơn rất là nhiều nhá. Còn bây giờ thì chúng mình cùng lắng nghe chuyện. À, phần hôm nay thì sau khi mà Tuyết Hoa đã biến thành một thất vi thiên hồ rồi, thì các bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Mà tất nhiên là lúc này nàng đã biến hoàn toàn thành người rồi. Và chúng mình sẽ được chứng kiến một hôn lễ của Long Vân Tiên Quân và Tuyết Hoa. Và trước khi hôn lễ diễn ra thì Tuyết Hoa sẽ phải làm những cái gì thì chúng mình hãy cùng lắng nghe ở phần chuyện ngày hôm nay. Bye bye, xin mời mọi người nghe chuyện thật vui vẻ nhá. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ, chương 98. Hứa hẹn vĩnh viễn ở bên nhau. Đang ngồi xếp bằng, thấy Tuyết Hoa kêu rên, Hạ Lăng Vân vội vàng hỏi: "Tuyết Hoa?" Hắn vội vàng ôm nàng vào trong ngực: "Nàng làm sao vậy?" "Đầu ta đau quá." Tuyết Hoa cuộn cong người run rẩy nói: "Đau, đau đầu, đau quá."

không muốn nhúc nhích. Bụng nàng không đói là vì nàng đã ăn tích cốc đan. Hạ Lăng Vân đặt nàng lên giường, đứng dậy, xuống giường và phân phó. Ta lấy cháo cho nàng ăn, ăn xong nàng lại nghỉ ngơi. Những ngày này nàng chậm rãi điều dưỡng thân thể. Nàng giờ gầy tới trơ xương, lúc hắn sờ còn chạm tới xương cốt, hy vọng nhanh chóng nuôi nàng béo tốt một chút ít. Thấy hắn đi ra ngoài, trong mắt Tuyết Hoa khẽ chuyển, sau đó nàng quyết định biến hóa. Bạch quang mờ mịt, Thất Vĩ Thiên Hồ nhanh chóng biến lớn, một thiếu nữ với mái tóc đen dài xuất hiện. Nàng cầm tóc nhìn, lập tức thất vọng. Tóc nàng khô sơ nghiêm trọng. Nhìn vào cơ thể, nàng xấu hổ không chịu nổi. Đây là xương sườn đấy nha, tuyệt đối không thể để tiên quân nhìn thấy dáng vẻ này. Nàng vừa quyết định biến hóa thành hồ ly, đã nghe thấy tiếng Hạ Lăng Vân kinh ngạc. Tuyết Hoa, nàng đã biến hóa hoàn toàn rồi sao? Thiếu nữ trước mắt gầy gò, có mái tóc đen dài. Da nàng rất trắng, nhưng chỉ hơi khô, giống như là thiếu nước. Tuyết Hoa thật sự muốn khóc. Nàng ngày đêm chờ đợi bản thân biến hóa hoàn toàn, hoàn mỹ vô khuyết, khiến hắn phải kinh diễm bởi dáng vẻ của nàng. Không nghĩ tới lần đầu tiên biến hóa lại là cái dáng vẻ xấu xí như thế này. Còn hết lần này tới lần khác bị hắn nhìn thấy toàn bộ. Được rồi, nếu như hắn có thể tiếp nhận dáng vẻ xấu xí của nàng, nàng còn lo vẻ đẹp của mình không mê hoặc được hắn hay sao? Tuyết Hoa tự an ủi, sau đó lấy một bộ y phục trong vòng tay như ý mặc vào, rồi kéo chăn mỏng trùm kín người, kêu lên. Tiên quân, người có thể quay lại rồi. Hạ Lăng Vân xoay người lại, nhìn thấy nàng bọc kín chăn, ngồi trên giường tu lu một đống, đôi mắt đen tràn ngập chờ mong. Thản nhiên đi đến bên cạnh nàng, hắn ngồi xuống mép giường, mỉm cười nói. Tuyết Hoa, cháo nấu đủ lửa rồi, nàng mau ăn đi. Nhìn mặt của hắn, Tuyết Hoa làm nũng. Người đút cho ta. Tiên quân quả thật là núi Thái Sơn sụp đổ, mặt cũng không đổi sắc. Nhìn nàng biến hóa hoàn toàn, cả cái dáng vẻ xấu xí lúc nãy cũng không có biểu hiện gì. Giống như là nàng đẹp hay xấu, trong lòng hắn đều là như nhau. Hạ Lăng Vân vốn định đút cháo cho nàng rồi, chỉ là nàng đã biến hóa thành hình người, trong lòng cũng có một chút bối rối. Cầm thìa cháo múc một muôi cháo cá, hắn nói. Ta đã nếm qua rồi, vừa vặn. Tiên quân đối với nàng quả thật là quan tâm đầy đủ. Cháo trong miệng vừa ấm vừa thơm. Nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Chống lại ánh mắt tình cảm của nàng, trong lòng Hạ Lăng Vân đột nhiên lại rung động. Nàng hâm mộ hắn, dõi theo hắn lâu thật lâu như vậy, coi hắn gần như là trụ cột tinh thần của nàng. Thật là một nữ hài tử ngốc. Nàng ăn ngon không? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Ăn rất ngon. Tuyết Hoa hưng phấn nói. Đây là do tiên quân đút cho đấy. Dù không thể ăn, nàng cũng cảm giác ăn ngon. Tuyết Hoa, trong lúc nàng bế quan, Thành Viễn và Uyển Trân đã kết hôn rồi. Hắn vừa đút cho nàng, vừa giới thiệu chuyện xảy ra trong 17 năm qua. Sau khi Thành Viễn xây xong nhà, mua đồ dùng thì bắt đầu xử lý việc hôn lễ. Sinh hoạt của tu sĩ vốn rất đơn giản. Hàn Tu tập trung toàn bộ đệ tử tại Hồ Nữ Thần, đặt 30 mấy bàn tiệc. Đêm xuống, tân lang tân nương bái bức họa của tổ sư khai môn Thiên Linh Môn. Hơi, thật là đáng tiếc, lại bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt rồi. Tuyết Hoa tiếc hận nói. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Sau ngày kết hôn của bọn họ, ta đi tìm Tứ Sư Thúc và Đại Đồ Đệ, Nhị Đồ Đệ. Vậy sau đó, bọn họ có vượt qua được không? Tuyết Hoa quan tâm hỏi. Nàng biết rõ Hạ Lăng Vân rất quan tâm tới bọn họ. Tứ Sư Thúc, Tử Trúc Tiên Quân đã trở về cõi tiên rồi. Đại Đồ Đệ Tiếu Thanh Ninh cũng đã qua đời. Nhị Đồ Đệ Cố Thanh Vân đang ở ngưỡng ngũ phẩm. Sau khi ta đưa linh đan đỉnh cấp của nàng cho hắn, hắn đã thuận lợi đột phát, tiến giai thành lục phẩm tu sĩ rồi. Hạ Lăng Vân thở dài mà nói, giọng nói lộ ra áp lực và nỗi buồn vô cớ. Tu sĩ càng tu luyện càng gian nan, nếu như nhất phẩm tu sĩ tiến giai thành nhị phẩm tu sĩ là tỷ lệ 60%, tam phẩm tu sĩ tiến giai thành tứ phẩm tu sĩ chỉ có 10%, ngũ phẩm tu sĩ tiến giai thành lục phẩm tu sĩ không tới 3 phần nghìn. Lục phẩm tu sĩ vượt qua thực, tiến vào tiên, thành thất phẩm tiên quân, thì chưa tới một phần vạn. Tính cả nhị đồ đệ Cố Thanh Vân sau khi xuất quan, hắn và Khiếu Nguyệt chân quân thì Thiên Linh Môn chỉ có 5 người lục phẩm chân quân. Trước mắt ở Thiên Linh Môn, tu vi cao nhất có năng lực tọa trấn môn phái là bát phẩm tiên hoa lục mẫu đơn và thất phẩm tiên quân là hắn. Thực lực như vậy cũng gọi là khá trong đại lục ngũ nguyên, nhưng mà con người thì phải nhìn xa trông rộng, hắn vẫn chưa yên tâm về Thiên Linh Môn. Nghe Hạ Lăng Vân nói, lại chết đi một đồ đệ, lại còn là đại đệ tử, Tuyết Hoa an ủi hắn. Chàng đừng quá đau lòng. Đứa nhỏ đầu tiên đối với mỗi người mà nói đều rất là đặc biệt, không phải là những đứa nhỏ khác có thể thay thế. Hạ Lăng Vân mất đi đệ tử này, trong lòng nhất định sẽ rất bi thương. Ta không sao đâu. Hạ Lăng Vân bình tĩnh đút cho nàng ăn tiếp, hắn nói. Đây là chuyện mà những tu sĩ trường thọ gặp phải, kinh nghiệm nhiều sẽ dần lạnh nhạt. Hắn tham gia tang lễ của sư tổ, 17 năm trước hắn cũng đã cử hành tang lễ cho vị sư thúc tổ cuối cùng. Hắn người tóc bạc, tiễn người tóc đen, tiễn 6 đồ đệ, tôn bối đầu tiên chết già. 20 mấy đồ tôn, đồ tằng tôn mất, tâm đã nguội lạnh, cho nên chỉ là thương tâm một hồi rồi sẽ khôi phục. Tiên quân, ta vĩnh viễn ở cùng với chàng. Tuyết Hoa kích động nói, ta sẽ tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ, không già không chết, vĩnh viễn làm bạn với chàng được không? Có thể thông qua thái hư huyễn cảnh, tương lai nhất định luyện thành cửu phẩm tiên tôn, cho nên bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hai con người sáng rực, ấm áp, Hạ Lăng Vân cười như gió xuân. Ta biết. Sau lần bế quan đầu tiên, tu vi của nàng đã tăng mạnh, hắn cũng mong chờ nàng sẽ vĩnh viễn làm bạn cùng với mình. Chương 99. 17 năm. Đút hơn nửa bát cháo cá, Hạ Lăng Vân ngừng tay phân phó. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng xuống giường đi lại. Nàng không nên ăn lung tung, cần phải điều dưỡng dạ dày, chậm rãi khôi phục chức năng của cơ thể. Nhưng mà ta vừa mới ngủ, giờ cũng không có ngủ được. Ôm chăn, Tuyết Hoa nhìn hắn, dùng giọng điệu vô cùng mong chờ hỏi. Người có chuyện gì không? Người có thể ở bên cạnh trò chuyện với ta. Nghe hắn nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ. Nàng vẫn nên nằm nghỉ đi, ngồi lâu sẽ không thoải mái. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, sau đó đặt bát cháo cá còn thừa lên bàn nhỏ cạnh giường. Những yêu cầu của nàng càng ngày càng khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Nằm xuống ư, ta càng thích nằm trong ngực của chàng. Tuyết Hoa chớp chớp mắt, thân thể trong luồng bạch quang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nàng cố chui ra khỏi áo, cố gắng dò dẫm bò lên người của hắn. Nàng đó! Hạ Lăng Vân đã quá quen với việc nàng làm mấy chuyện xấu và làm nũng rồi, dứt khoát ôm lấy nàng. Nếu nàng không muốn ngủ, đi ra ngoài tản bộ cùng với ta. Nàng ngủ một ngày rưỡi rồi, bây giờ là ban ngày, nàng cùng ta đi thưởng thức phong cảnh mùa đông. Tâm trạng của hắn vô cùng tốt, một tay ôm Tuyết Hoa, một tay cầm bát cháo của nàng đi ra khỏi phòng ngủ. Từ lúc nàng ở bên cạnh, hắn ôm nàng đến nghiện rồi, nàng biến về hình thái hồ ly thật là hợp với tâm ý của hắn. Đưa bát cháo cho Thượng Hưng ở trong sân, hắn phân phó. Còn nửa nồi cháo, các người mau ăn đi, buổi tối làm cháo nhân sâm cho nàng. Vâng, thưa trưởng lão. Thượng Hưng tiếp nhận chén, hỏi thăm Hạ Lăng Vân đang ôm tiểu hồ ly. Trưởng lão, người đi tìm nữ đệ tử làm y phục cho Tuyết Hoa sao? Tuy lần này sau khi bế quan, tình trạng thân thể của Tuyết Hoa tốt hơn lần trước, nhưng lông hồ ly vẫn bị rụng khá nhiều. Bây giờ là tháng 12, trời đông giá rét. Tuy Tuyết Hoa linh lực cao, thân thể không sợ nóng lạnh, nhưng bộ lông không đủ dày. Người khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy lạnh thay cho nàng. Không cần đâu, nàng có y phục rồi. Thượng Hưng cảm khái nói, trưởng lão sủng nàng như vậy, cho nên dù không có ký kết khế ước linh sủng, chắc Tuyết Hoa cũng không muốn rời xa trưởng lão, sẽ làm bạn lâu dài bên cạnh người. Ra khỏi vong trần cư, Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa đi dọc bên bờ hồ nữ thần. Xung quanh hồ nữ thần không có nhiều cây cối, chỉ có một ít dây leo trưởng thành. Mặt hồ xanh trong mát lạnh, xa xa có một số tu sĩ đang tu luyện trong nước. Các tu sĩ rất chú trọng bảo dưỡng thân thể, tu sĩ truy cầu trường sinh, thanh xuân thì cần rèn luyện, không để cơ thể suy nhược như đám thư sinh trói gà không chặt. Đã là mùa đông rồi. Tuyết Hoa cảm khái, tu luyện không để ý năm tháng. Nàng bế quan là tháng tư, xuất quan là mùa đông. Nếu không có người nhắc, nàng còn tưởng mình mới bế quan có nửa năm. Hạ Lăng Vân thường xuyên ngồi cạnh hộ pháp cho nàng, thời khắc chú ý tình trạng thân thể của nàng, kịp thời bổ sung cho nàng đan dược tu luyện, khiến nàng thuận lợi vượt cấp tiến giai. Sau khi xuyên không, mọi việc vô cùng thuận lợi, tốc độ tu luyện ngày càng tăng, nàng còn có cả thần khí giúp đỡ. Tháng 12 rồi, năm nay tuyết chưa rơi, chắc chắn sẽ không quá lạnh. Hạ Lăng Vân nói, mùa đông ấm, côn trùng có hại sẽ nhiều. Hy vọng sang năm, hoa màu không bị sâu bệnh. Nếu sâu bệnh nhiều, hoa màu sẽ giảm sản lượng. Dù quan phủ không mở lương thực để cứu tế, các môn phái tu tiên cũng sẽ giảm miễn tiền thuế đất cho tá điền của mình. Thậm chí lấy ra lương thực lưu giữ trong túi càn khôn để cứu tế dân chúng xung quanh. Túi càn khôn là một pháp khí bình thường trong giới tu tiên. Lương thực bỏ vào túi, vĩnh viễn không bị hư hỏng. Triều đình xuất tiền lớn để mua, sau đó thuê đệ tử của phái tu tiên tới nhậm chức, đảm nhận kho lúa của triều đình. Ngàn vạn năm qua đều như thế. Đại lục ngũ nguyên rất ít khi xảy ra nạn đói. Triều đình đã thay đổi. Do đông ấm liên tưởng đến nạn đói, nạn đói lại liên tưởng tới sinh tồn của nhân loại ở đại lục ngũ nguyên. Đột nhiên Hạ Lăng Vân cảm thấy hình như hắn đoán được nguyên nhân mà nền văn minh của giới tu tiên đại lục ngũ nguyên đã bị suy yếu rồi. Sau khi Tuyết Hoa gặp được Hạ Lăng Vân, trước sau sinh hoạt ở tại Thiên Linh Môn, Thái Hư Huyễn Cảnh, Đào Hòa Vân cũng chưa từng tiếp xúc với người bình thường, cảm tình đối với bọn họ cũng không nhiều. Nghe Hạ Lăng Vân cảm thán, nàng vào tay này qua tay kia. Do ra ngoài toàn bộ với Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân không tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu kể một số chuyện mà nàng cảm thấy hứng thú trong suốt 17 năm qua. Tuyết Hoa, trong lúc nàng bế quan, Lệ Nhi tới thăm nàng 2 lần. Bây giờ Lệ Nhi rất nổi danh ở đại lục ngũ nguyên đấy. Hắn cười nói. Làm sao vậy? Muội ấy gây ra họa gì? Tuyết Hoa vội vàng hỏi. Trong huyễn cảnh, muội muội được phụ thân sủng ái. Tuy bản tính không xấu nhưng rất ngang ngược, chuẩn nữ vương đại tiểu thư. Có hiền chất Vân Phàm coi chừng, Lệ Nhi cũng sẽ không gây ra đại họa. Hạ Lăng Vân nói. Vẻ đẹp của Lệ Nhi ít người có thể chống cự. Lệ Nhi không chủ động mê hoặc người khác, nhưng vẫn có 4 năm tu sĩ không ngừng đeo đuổi. Sau khi thân phận Lệ Nhi bại lộ, lại có một số ít người mong muốn thân thể Lệ Nhi và Tinh Nguyên Châu. Tuyết Hoa hử lạnh. Phụ thân thương hai tỷ muội ta nhất, không làm tốt chuẩn bị, sao nữa để bọn ta rời khỏi chứ? Ta đoán những tu sĩ có chủ ý xấu bị muội muội đánh cho một trận, đầu rơi máu chảy rồi. Pháp khí khác không nói, chỉ cần một sợi dây trói tiên cũng đủ trời chết bọn hắn. Những tu sĩ có chủ ý lấy tinh nguyên và cơ thể của Lệ Nhi đã bị nàng ấy cướp sạch không còn. Hạ Lăng Vân cười lắc đầu. Hắn nói, không biết có phải hồ ly thiên tính tham tài, trên người Lệ Nhi có tất cả linh đan pháp khí tốt nhất, nhưng vẫn muốn cướp sạch của người khác không? Giống hệt lúc Tuyết Hoa đoạt đi pháp khí của người khác vậy. Đưa tới cửa, có ngốc sao mà không muốn chứ? Tuyết Hoa cười to nói. Mình không dùng được thì có thể để lấy lòng người khác nha. Đã có phụ thần tỉ mỉ chế tạo pháp khí, đăng hồn linh và băng tinh ngọc liên của nàng cũng không để vào mắt, về sau sẽ tặng người khác. Đáng tiếc Uyển Trân không có linh lực, không thể sử dụng pháp khí, nếu không nàng sẽ tặng cho Uyển Trân. Hai nàng quả thật là thân tỉ muội. Hạ Lăng Vân mỉm cười. Đương nhiên là không thể giả được. Tuyết Hoa dương dương tự đắc nói. Nàng không thích gây chuyện, nhưng nghe nói Lệ Nhi dạy dỗ cái đám tu sĩ mang lòng ác ý kia, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Danh tiếng của Lệ Nhi tốt, nàng cũng sẽ thơm lây. Lệ Nhi đi du ngoạn khắp nơi, 17 năm trước bị hoàng đế phong là quý phi mỹ lệ. Hạ Lăng Vân tiếp tục nói. Lệ Nhi có dung mạo tuyệt thế, dù xuất hiện dưới thân phận thiếu nữ bình thường trước mặt hoàng đế, hoàng đế cũng sẽ bị nàng ta mê hoặc đến thần hồn thiên đảo. Không để ý tới hậu cung tiền triều phản đối, phong Lệ Nhi làm quý phi nương nương. Hả? Muội ấy lại chạy tới làm tiểu lão bà của hoàng đế rồi hả? Đồ ngốc! Tuyết Hoa lập tức kêu lên, quay qua hỏi Hạ Lăng Vân. Muội ấy không cần Lâm Vân Phàm rồi sao? Hậu cung của tên hoàng đế kia cũng xứng với thất phẩm thiên hồ. Cụ thể thế nào thì ta không biết, chỉ biết Lệ Nhi ở hoàng cung tới nửa tháng, thấy nhàm chán, liền bay mất rồi. Hạ Lăng Vân nói, trong lòng thầm lắc đầu về hành động sằng bậy của Lệ Nhi. Vẫn là Tuyết Hoa của hắn ngoan ngoãn, không khiến hắn phải phiền lòng. Ta cảm thấy Lệ Nhi sẽ không thích hoàng đế, chắc muội ấy nghĩ làm quý phi sẽ vui. Nhân viên quản lý thứ N không cho phép Lệ Quân Hoa có nhiều nam nhân, như vậy khẳng định hắn sẽ không cho phép Lệ Nhi có nhiều nam nhân, nên Lệ Nhi chắc chắn cũng sẽ không lên giường cùng hoàng đế. Nếu hoàng đế tham sắc đẹp và bảo vật của Lệ Nhi, mời cao thủ giới tu tiên vây bắt muội muội, Lâm Vân Phàm sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thực lực Lệ Nhi cũng không kém, còn có rất nhiều pháp khí, chỉ cần cẩn thận sẽ không gặp nguy hiểm. Tiên quân, sau đó thì thế nào? Thấy Hạ Lăng Vân không nói tiếp, Tuyết Hoa thúc giục. Sau đó thì Lệ Nhi kéo hiền chất Lâm Vân Phàm đi nước Tây Lĩnh, trước mắt còn chưa có tin tức truyền đến. Hạ Lăng Vân nói, nước Tây Lĩnh thì có gì thú vị chứ? Tuyết Hoa hâm mộ hỏi. Hạ Lăng Vân là một trưởng lão có trách nhiệm, còn là trưởng lão duy nhất ở Thiên Linh Môn, không thể đi khắp nơi được. Nước Tây Lĩnh xuất hiện bát vĩ thiên hồ. Hạ Lăng Vân nói. Hả? Lệ Thanh Đồng? Tuyết Hoa lập tức kêu. Nhất định là Lệ Quân Hoa bắt đầu điều tra chuyện phụ mẫu của nàng ta rồi. 17 năm trước, Thanh Đồng theo Lệ Quân Hoa tới thôn Trang cạnh dãy núi Hằng Cổ, chăm sóc dưỡng phụ dưỡng mẫu. Đúng, dưỡng phụ dưỡng mẫu của Lệ Quân Hoa đã tạ thế. Hiền chất Lệ Quân Hoa tự mình đi điều tra tình huống của phụ mẫu của mình. Mẫu thân nàng ta xuất thân từ cung Ly Hỏa, nàng ta trở về cung Ly Hỏa xác minh lại. Hạ Lăng Vân nói, cung Ly Hỏa ở nước Tây Lĩnh là một môn phái tu tiên có một chút danh tiếng, vừa chính vừa tà. Năm đó Lệ Quân Hoa sinh ra thì cung Ly Hỏa phát sinh ra nội loạn, mất đi một vị chân nhân ngũ phẩm và vài đệ tử đạo giai. Còn có một số ít đệ tử bị mất tích. Bởi tu tiên có thể thi triển pháp thuật với người bình thường là vô cùng cường đại, cho nên môn phái tu tiên chính đạo vô cùng coi trọng phẩm giáo của đệ tử, ít phát sinh ra nội loạn. Chỉ có tà phái mới phát sinh việc tài nguyên tu luyện không đồng đều, hoặc vì quyền lợi mà không ngừng đấu đá. Giờ thì tình huống của Lệ Quân Hoa thế nào rồi? Tuyết Hoa hào hứng hỏi. Lệ Quân Hoa dù gặp kẻ mạnh hoặc rơi vào tuyệt cảnh cũng sẽ bộc phát tiềm lực tu vi diện rộng, huống chi nàng ta còn có một bát vĩ thiên hồ bảo vệ. Không rõ lắm, nước Tây Lăng cách Thiên Trụ Sơn quá xa rồi. Hạ Lăng Vân nói, tuy là nhiều năm tu luyện, nếu không phải bồi dưỡng một số ít đệ tử bên ngoài, trưởng môn các phái tiến hành trao đổi chút tin tức, mọi người căn bản sẽ không biết ngoại giới xảy ra loại chuyện gì. Lệ Nhi là bởi vì nàng ấy quá tuyệt mỹ, tu vi thất phẩm còn là thiên hồ giai tiên, được hoàng đế ban thánh chỉ phong làm quý phi, nên mới khiến các môn phái tu tiên ở vương triều Kim Phượng chú ý. Bát vĩ thiên hồ Thanh Đồng cũng như thế, hắn quá mức cường đại, linh lực khiến cho giới tu tiên đại lục ngũ nguyên chấn kinh, mọi người không thể không chú ý tới hắn. So sánh với hai thiên hồ này, Lâm Văn Phàm và Lệ Quân Hoa ở cùng một chỗ với bọn họ, ngược lại rất ít người nhắc tới. Lâm Văn Phàm thì hắn hiểu rõ là người trầm mặc, không thích náo nhiệt. Lệ Quân Hoa đoán chừng ở cùng với sư phụ và các sư huynh, mưa dầm thấm đất, tính tình cũng sẽ không quá phô trương. Nhưng hai thiên hồ kia thật sự là đủ phiền toái. Nghĩ đi nghĩ lại, Tuyết Hoa nhà hắn vẫn là rất tốt, ngoan ngoãn thông minh, không hề gây chuyện cho hắn. Hạ Lăng Vân vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực, gương mặt anh tuấn mỉm cười dịu dàng. Chương 100. Bàn luận về hôn lễ. Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly đạp trên cỏ khô, tản bộ dọc bên hồ nữ thần. Tới lúc cách đám đệ tử đang bơi lội tu luyện dưới hồ tới 3-40 thước, bỗng bay lên, nhanh chóng lướt qua đám đệ tử đang tu luyện bơi giữa mùa đông này, thẳng một mạch chạy tới tiểu viện trên sườn núi. Nơi này là chỗ ở của các tu sĩ cấp cao trong Thiên Linh Môn, có người độc thân, cũng có người có gia quyến. Trưởng lão là trưởng lão. Những tiểu viện san sát bên sườn núi, khoảng cách có gần có xa, mọi người rèn luyện trước sân, thấy Hạ Lăng Vân đi tới, vội vàng cúi đầu hành lễ. Hạ Lăng Vân bây giờ là đại trưởng lão ở Thiên Linh Môn, cũng là thất phẩm tiên quân duy nhất của bổn phái, là người tin cậy nhất ở Thiên Linh Môn, là tín ngưỡng của chúng đệ tử. Ồ, là Tuyết Hoa, nàng ấy đã xuất quan. Cái đuôi, bảy cái đuôi. Thấy tiểu hồ ly trong ngực Hạ Lăng Vân, bọn họ vô cùng kinh ngạc, tiếp theo là cực kỳ khiếp sợ. Có một số tu sĩ góc nhìn không được rõ, thấy đám lông đuôi hồ ly thò ra bên ngoài khuỷu tay của Hạ Lăng Vân, thầm đếm. 1, 2, 3, 6, 7. 7 cái. Tuyết Hoa là thất vĩ thiên hồ, cùng phẩm giai với quý phi mỹ lệ, làm huyên náo vương triều Kim Phượng. Truyền thuyết về thiên hồ tu luyện 3.000 năm mới có 7 cái đuôi, đến cùng thì Tuyết Hoa có bao nhiêu tuổi? Thất vĩ thiên hồ mỹ lệ cùng Lâm Vân Phàm chân quân ở Hỏa Vân Cung tới Thiên Linh Môn làm khách tái phỏng tới 2 lần. Chẳng lẽ hai thất vĩ thiên hồ này là tỷ muội đồng tộc? Nghĩ đến 42 năm trước, trưởng lão mang tiểu hồ ly Tuyết Hoa về Thiên Linh Môn. Lúc đó Tuyết Hoa mới chỉ là nhị phẩm, thân hình không khác gì một con mèo nhỏ. Vậy mà mới chỉ có 42 năm qua, nàng cũng bế quan tới 2 lần, lập tức tiến giai thành thất phẩm thiên hồ. Cái tốc độ tu luyện thần tốc gì đây? Là liên quan tới thái hư huyễn cảnh hay là huyết thống thiên hồ và linh hồ thông thường hoàn toàn khác nhau? Thời kỳ trưởng thành vô cùng dài. Sau khi kết thúc kỳ trưởng thành, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mọi người nháo nhác vây quanh, hành lễ với trưởng lão. Cùng lúc đó dò xét tiểu hồ ly trong tay của trưởng lão. Hạ trưởng lão tu vi cao thâm, khí chất thanh nhã lạnh lùng, anh tuấn phi phàm, ngọc thụ lâm phong. Cũng chỉ người mới có đủ tư cách đạt được một linh vật hiếm thấy tới như vậy. Nhìn thấy ánh mắt bọn họ tập trung trên đuôi của mình, Tuyết Hoa gắng sức điều khiển tới 7 cái đuôi lắc lư, lập tức cảm giác điều khiển không linh hoạt mấy. Người ngoài nhìn thấy 7 cái đuôi lắc lư còn có cảm giác tiểu hồ ly là đang khoe khoang đấy. Đẩy tiểu hồ ly cố gắng vô ý vung 7 cái đuôi ra, Hạ Lăng Vân mỉm cười mà nói. Tuyết Hoa đã bế quan xong, thành thất phẩm thiên hồ rồi. Chỉ là hôm qua mới xuất quan, thân thể có một chút yếu, cũng không muốn biến hóa. Tu sĩ bế quan trường kỳ, ngoại trừ nước và tích cốc đan và linh đan tu luyện nữa, không ăn những đồ khác. Tuy thân thể bọn họ được linh lực cải tạo, nhưng vẫn sẽ xuất hiện tình trạng suy yếu. Sau khi bế quan dưỡng chừng 10 ngày nửa tháng mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Mọi người tập mãi cũng trở thành thói quen, chỉ thấy lông của tiểu hồ ly thưa thớt, nhìn không được đề nghị, may cho nàng vài bộ đồ. Mặc dù biết nàng không lạnh, nhưng bây giờ là tháng 12, trời đông giá rét. Nhìn bộ lông của nàng chắc chắn sẽ không đủ giữ ấm. Không cần, thân thể nàng sẽ nhanh chóng khôi phục. Ngắm nhìn bốn phía, Hạ Lăng Vân phân phó. Các người giải tán đi, Tuyết Hoa không thích người khác nhìn nàng chăm chăm. Hiện tại, Tuyết Hoa đang muốn khoe mấy cái đuôi đại biểu cho thân phận và năng lực của nàng. Nhưng mà hắn lại không thích người khác vây quanh ngắm nhìn nàng. Trưởng lão nói đúng, gần đây Tuyết Hoa không thích người nào quá gần gũi với nàng. Mọi người nghe xong, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa đi về phía dốc núi, sau đó bước vào sân nhỏ, có hàng rào hoa vừa xây dựng. Tuyết Hoa, bên trái là nhà Thanh Bình, bên phải là nhà Thanh Viễn. Vòng trần cư là nhà của ta. Tuyết Hoa ngẩng đầu nhìn, cảm thấy hai sân nhỏ này không thuận mắt bằng vòng trần cư, mặc dù bố cục bên ngoài gần như là rất giống nhau. Thanh Bình bế quan để tìm hiểu tâm quyết thủy mộc song tu tầng thứ 6. Trong nhà chỉ còn thê tử Nguyệt Cầm và linh hồ Mị Nhi, chúng ta không tiện đi. Hạ Lăng Vân nói, ôm nàng đi vào tiểu viện bên trái. Tiên quân, thủy mộc thần công, người đã tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Tuyết Hòa hỏi, giọng điệu có phần áy náy. Nàng đoán nếu không phải nàng đột ngột bế quan, khẳng định Hạ Lăng Vân sẽ bế quan rồi. Ta ở cạnh nàng cũng tu luyện, đột phá tầng thứ 8, đang tu luyện tầng thứ 9 rồi. Hạ Lăng Vân vuốt ve đầu nàng an ủi. Tu sĩ bế quan linh động, hoặc thỏa mãn tốc độ tu hành của mình tự xuất quan, hoặc bị bên ngoài ép buộc xuất quan. Trong lúc Tuyết Hoa bế quan 17 năm, giới tu tiên ở vương triều Kim Phượng bắt đầu lặng lẽ truyền tin hắn và đảo chủ Đạo Nguyên Tiên Quân ở đảo Hòa Vân đã tiến vào thái hư huyễn cảnh. Thất phẩm tiên quân ở đại lục Ngũ Nguyên có tới 9 người, ngoại trừ hắn và Đạo Nguyên Tiên Quân là Chi Giao thì các tiên quân khác vẫn đang tu luyện, chỉ nghe danh chứ ít khi thấy mặt. Giết người đoạt bảo ở giới tu tiên từ trước tới giờ vẫn diễn ra không ngừng. Chủ động hỏi thăm người ta có pháp bảo, tâm quyết gì là điều tối kỵ. Tuy chưa có người nào chính diện hỏi thăm thất phẩm tiên quân tiến vào Thái Huyễn cảnh là hắn, nhưng cũng đã thăm dò đám đệ tử của Thiên Linh Môn rồi. May mắn hắn không bế quan, đôi lúc còn ra ngoài xử lý một ít chuyện của môn phái, phá vỡ tin đồn phỏng đoán hắn đoạt được linh đan thượng cổ, tâm quyết đang tranh thủ bế quan tu luyện. Thiên Linh Môn tuy là môn phái tu tiên nhỏ, nhưng mà trước mắt có bát phẩm lục mẫu đơn, còn có hắn là thất phẩm tiên quân. Tu sĩ tà ác bình thường muốn tới cướp pháp bảo cũng là không dám. Hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi tu luyện thủy mộc song tu. Thanh Viễn, có nhà không? Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa đứng ở cửa nhà Thanh Viễn hỏi. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lực lại xuyên thấu rất mạnh, cam đoan có thể khiến cho người ở trong phòng nghe thấy hết. Sư phụ! Thanh Viễn ở trong phòng nghe được, lập tức chạy ra mở cửa cho sư phụ. Sư phụ, sớm! Tuyết Hoa, người đã xuất quan! Hắn hành lễ với Hạ Lăng Vân, sau đó cười nghênh đón hai người vào. Đệ tử vừa hoàn thành khóa tu luyện buổi sáng, định đi tìm nhị sư huynh. Gần đây quá trình tu luyện của đệ tử rất là thuận lợi, thủy linh lực tăng thêm một ít. Cảnh Thanh Viễn nói, hắn dẫn sư phụ vào trong, sau đó châm trà. Theo lý đây là chuyện của đồ tức, nhưng bây giờ là ban ngày, Uyển Trần có tâm nhưng vô lực. Hạ Lăng Vân đặt Tuyết Hoa lên bàn, nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhị sư huynh của con lần này tấn cấp, trong thời gian ngắn không cần lo lắng về tuổi thọ. Ta hy vọng hắn tiếp tục cố gắng, có cơ hội sẽ trở thành tiên quân. Tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Nếu tu vi trì trệ không tiến, cũng có thể sống xấp xỉ 1.000 năm. Trồn Tuyết Uyển Trân đi từ trong phòng ra, ngoan ngoãn hành lễ với Hạ Lăng Vân. Uyển Trân, ngại quá, quấy rầy con nghỉ ngơi rồi. Hạ Lăng Vân nói, đưa tay ra hiệu để Uyển Trân đứng dậy. Uyển Trân đứng dậy, sau đó nhảy tới bên cạnh Tuyết Hoa, cười hai tiếng. Ban ngày nàng chỉ là trồn tuyết bình thường, vĩnh viễn, không thể giống với linh thú nói tiếng người. Hơ, vài ngày không gặp, hình như là ngươi mập ra, cảnh Thanh Viễn nuôi thật là tốt. Tuyết Hoa cười hì hì nói. Chít chít. Trồn Tuyết Uyển Trân khẽ cười, duỗi móng vuốt, viết lên mặt bàn, hai chữ, 17. Tuyết Hoa nhìn lập tức nói. Ta quên, ta bế quan 17 năm, còn tưởng mới chỉ qua có vài ngày thôi. Trồn Tuyết buổi tối là người, lúc cùng cảnh Thanh Vĩnh làm chuyện phu thê, liệu có hải tử không? Không biết đứa bé là người hay là Trồn Tuyết? Tuyết Hoa nhìn Uyển Trân, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Thanh Viễn, Uyển Trân. Hạ Lăng Vân trầm mặc một hồi, hắn bỗng hỏi. Nếu vi sư tuyên bố với các đệ tử kết hôn với Tuyết Hoa, mọi người có tiếp thu được không? Tuyết Hoa đã biến hóa hoàn toàn, như vậy hôn sự của hai người cần phải chuẩn bị. Kết hôn? Tiên quân! Tuyết Hoa lập tức vui vẻ nhảy lên người của hắn, kêu to. Ta kết hôn với người! Khó trách gần đây, tiên quân vốn thích yên tĩnh, lại đưa nàng tản bộ nhiều nơi. Hóa ra là muốn thông báo chuyện hôn sự của hắn với chúng đệ tử rồi. Thấy Tuyết Hoa nhào về phía trước, Hạ Lăng Vân đành buông chén trà để đỡ lấy nàng. Tính tình của nàng vẫn rất ngây thơ, cần phải dạy bảo nhiều. Hơn nữa, nàng lưu luyến si mê hắn. Có lẽ hắn nên dùng danh phận để nhốt cả thể xác và tinh thần của nàng ở bên người, không cho các giống đự khác có cơ hội cướp mất nàng. Sư phụ! Cảnh Thanh Viễn chần chừ một lúc rồi cũng nói. Tuyết Hoa đã thoát ly hình thú rồi, còn là hồ tiên. Đệ tử và các sư huynh dù kinh ngạc nhưng vẫn sẽ ủng hộ quyết định của người. Về phần những vãn bối kia, bọn họ không có tư cách phản đối quyết định của trưởng lão. Uyển Trần nghe liên tục rồi nhìn Hạ Lăng Vân gật đầu, biểu lộ sự ủng hộ. Được đồ đệ đồ tức khẳng định, Hạ Lăng Vân dứt khoát nói. Vậy ta đi tìm trưởng môn Tu Sư Điệt, bảo hắn tuyên bố với môn nhân đệ tử chuyện hôn sự của ta và Tuyết Hoa, mau chóng chuẩn bị hôn lễ. Tu sĩ có tuổi thọ dài thường không thể tuân theo lễ nghi thế tục. Rất nhiều người kiếm bạn song tu chỉ cần thích hợp là ở chung một chỗ, làm bạn cả đời. Nhưng nếu là hôn lễ, vậy đó là hôn nhân của xác thực, cả hai bên đều bị trói buộc bởi một loại luân lý. Tiên quân, chúng ta mau đi nhanh lên đi! Tuyết Hoa kích động kêu lên. Hạ Lăng Vân và Cảnh Thanh Viễn nhìn qua, nhịn không được cười lên. Cũng chưa từng gặp thiếu nữ nào mong gả đi như vậy. Được, đi thôi. Hạ Lăng Vân đứng lên nói,

bởi vì có phụ mẫu Tuyết Hoa làm ví dụ rồi. Nhìn phong linh thạch to bằng quả trứng bồ câu, Hàn Tu gian nan chuyển mắt nhìn về phía Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, người thu cái này lại, không cần thúc giục ta. Nếu sư thúc đã quyết định lấy ngươi, ta sẽ chuẩn bị hôn lễ. Đây là cực phẩm phong linh thạch đó. Tiếc là hắn không thể thu, nếu không, quá là biết không xấu hổ. Sư thúc, chuyện này người cứ an tâm giao cho đệ tử. Hắn nói, rồi cầm lấy hai viên phong linh thạch đặt trước mặt Tuyết Hoa nói. Thu lại đi, người phải nhớ kỹ, tài vật không thể để lộ ra bên ngoài. Sau này đừng tùy tiện lấy những vật này ra. Sư thúc đã quyết định rồi, người khác không thể phản đối. Về phần sau khi hôn lễ, Tuyết Hoa có khắc chế được bản tính hồ ly hay không, người khác lo cũng vô dụng. Hắn hy vọng sư thúc có thể dạy dỗ tiểu hồ ly đơn thuần mà huyết thống nửa người nửa hồ này, đừng để nàng học theo thói xấu. Tuyết Hoa hùng hồn nói, ta tặng cho ngươi rồi, xem như là đáp lễ, ngươi tặng cho ta quả xích đan. Hàn Tu là người không tệ, tuy hồ ly lông đỏ hắn nuôi không tốt lắm, phong linh thạch nàng cũng không dùng được, tặng cho hắn tu luyện phong linh lực là được rồi. Hạ Lăng Vân thấy thế liền nói, tu hiền chất, ngươi cứ thu lại. Phong linh thạch rất là hiếm thấy, dù Hàn Tu là trưởng môn cũng không thể nào kiếm ra được. Phong linh căn của Hàn Tu tốt hơn linh căn thủy, nhưng mà trước mắt tu luyện thủy linh lực nhiều hơn, bởi vì không có phong linh thạch để tu luyện pháp thuật hệ phong. Hai viên linh thạch này chỉ cần cắt cẩn thận thành 6 miếng, có thể bố trí pháp thuật tụ linh hệ phong rồi. Được trưởng lão đồng ý, Hàn Tu lập tức nói lời cảm tạ với Tuyết Hoa, kích động nhận quà đáp lễ của nàng. Tu sư điệt, hôn lễ của ta và Tuyết Hoa cứ tổ chức đơn giản, không cần mời người khác phái. Thiên linh môn chúng ta không bao giờ làm những việc đó. Hạ Lăng Vân nói, người chỉ cần chuẩn bị một ít đồ dùng mới mang tới phòng trần cư để thường đức thường hưng bố trí. Tiệc cưới người tự an bài, xong thì nói cho ta biết. Ở trong mắt của hắn, việc quan trọng nhất của hôn lễ là ở đại điện nghị sự, bái bức họa tổ sư khai phái. À, đơn giản như vậy, đệ tử chỉ cần 3 ngày là chuẩn bị tốt. Hàn Tu nói, sai một đám đệ tử ra ngoài mua sắm, ngự kiếm phi hành, chuẩn bị cho hôn lễ đã hoàn tất. Tiên quân, Hàn Tu, hôn lễ rồi đến 1 tháng sau. Tuyết Hoa đột nhiên nói, sao lại thế chứ? Hạ Lăng Vân và Hàn Tu nghi hoặc nhìn nàng, không phải nàng rất nhanh muốn xuất giá hay sao? Tuyết Hoa ngại ngùng nói, ta vừa mới xuất quan, rất gầy, cũng rất khó coi. Nàng không muốn làm tân nương vừa gầy vừa xấu, chỉ có mấy lạng thịt đâu. Hàn Tu lập tức mỉm cười, đúng là thiếu nữ thiên tính thích đẹp. Hạ Lăng Vân mỉm cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Nàng là nàng, đẹp và xấu cũng không quan trọng. Không, 1 tháng sau chúng ta kết hôn. Tuyết Hoa kiên trì nói, nàng muốn là một tân nương xinh đẹp. Được rồi, được rồi, theo ý của nàng. Hạ Lăng Vân bất đắc dĩ nói, hôn lễ chỉ cần tổ chức trước tháng 2 mùa xuân là được. Sư thúc, Tuyết Hoa, hai người quyết định 1 tháng sau kết hôn. Vậy 1 tháng này Tuyết Hoa ở chỗ nào? Hàn Tu dò hỏi, nếu như Tuyết Hoa biến hóa hoàn toàn, còn có nhận thức về nam nữ, vậy bọn họ nên tách ra. Ta ở vong trần cư. Tuyết Hoa không một chút do dự nói, ta và tiên quân ở cùng với nhau. Ngoại trừ vong trần cư, chỗ nào nàng cũng không đi. Ở chỗ của Thanh Hoa đi. Hạ Lăng Vân nói, trấn an Tuyết Hoa đang muốn nhảy dựng lên. Tuyết Hoa, nàng muốn làm tân nương của ta, cần phải học tập rất nhiều thứ. Thanh Hoa và Khiếu Nguyệt là một đôi song tu, Thanh Hoa có thể dạy dỗ Tuyết Hoa đạo làm thê. Thanh Hoa ở bên Dược Lư, mỗi ngày ta sẽ tới đó giúp đệ tử luyện đan. Như vậy có nghĩa là nàng sẽ được gặp hắn mỗi ngày. Mẫu thân nàng đã về cõi tiên, phụ thân ở trong thái hư huyễn cảnh, nàng ở bên ngoài không có nhà mẹ đẻ, vậy thì xuất giá từ chỗ Thanh Hoa đi. Bên Thanh Hoa có nhiều nữ đệ tử, Tuyết Hoa sẽ không cảm thấy cô đơn. Tuyết Hoa, nghi thức hôn lễ rất trọng yếu, đại biểu cho lời hứa hẹn và trách nhiệm. Ta hy vọng nàng cũng coi trọng như là ta vậy. Hôn lễ không phải là trò đùa, hắn hy vọng Tuyết Hoa có thể học một số việc liên quan tới việc hôn nhân. Bị vẻ thâm tình của hắn làm cho cảm động, Tuyết Hoa cụp lỗ tai xuống, thấp giọng nói. Vậy được rồi, ta đến bên chỗ Thanh Hoa. Phụ thân. thân nàng ta ở trong thái hư huyễn cảnh. Phụ thân nàng nhất định là trưởng bối mà sư thúc nói tới rồi. Hàn Tu phát hiện hắn đã nghe được một bí mật quan trọng. Theo góc độ trưởng môn, nhanh chóng đánh giá tầm quan trọng của Tuyết Hoa với Thiên Linh Môn. Tuy không nghĩ ra phụ thân Tuyết Hoa ở trong thái huyễn cảnh như thế nào, là người hay là hồ, nhưng Tuyết Hoa xuất hiện ở đại lục ngũ nguyên, nhìn vòng tay màu vàng giống như là của Lệ Nhi từ thái hư huyễn cảnh đi ra, còn có rất nhiều pháp khí đỉnh cấp. Hắn lập tức đưa ra kết luận, Tuyết Hoa và Lệ Nhi chính là tỷ muội cùng tộc, thậm chí là tỷ muội cùng phụ. Phụ thân Tuyết Hoa có thực lực cường hãn, đồ cưới của Tuyết Hoa là vô cùng dày. Vì vậy đối với hôn sự của trưởng lão, hắn lập tức giơ hai tay đồng ý. Tuyết Hoa, vậy ta sẽ đưa nàng tới chỗ Thanh Hoa nhé. Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, Thanh Hoa còn hiểu về cách điều dưỡng thân thể hơn là ta. Ta cam đoan nửa tháng sau nàng sẽ lại trắng trẻo mập mạp. Tình huống của nàng so với lúc trước tốt hơn nhiều. Dược phòng không thiếu dược bổ dưỡng, nói không chừng 10 ngày sau có thể điều chỉnh lại trạng thái bình thường rồi. Tuyết Hoa bỗng có một chút thương tâm vì hắn đưa nàng tới chỗ Thanh Hoa, nhưng cũng lập tức nói, vậy thì nửa tháng sau chúng ta kết hôn có được không? Như vậy thì nàng có thể sớm trở về vong trần cư. Hạ Lăng Vân lập tức ngớ người. Hắn chưa từng thấy một tiểu cô nương nào mong chờ xuất giá như nàng vậy. Tiểu hồ ly này thật là... Tuyết Hoa chính là không giống với người bình thường. Hắn mỉm cười dung túng. Được rồi, nàng mỗi ngày soi gương, khi nào cảm thấy thích hợp để kết hôn thì báo sớm một tiếng. Ngày hôm sau chúng ta sẽ thành thân. Chỉ cần việc Tuyết Hoa thích không ảnh hưởng tới toàn cục thì tùy nàng. Hắn chỉ để ý lúc bái thiên địa, bởi vì nơi đó là lúc hắn lòng đầy kích động bái sư. Hơn nữa chỗ đó cũng là thánh địa cử hành những kiến thức trọng yếu của Thiên Linh Môn. Hồn kỳ lại thay đổi nữa. Nhìn hai người tùy hứng, Hàn Tu cảm giác mình không còn gì để nói. Chỉ có thể thu toàn bộ thức ăn rượu ngon vào trong túi chữ vật, đợi lúc hồn lễ đến sẽ lấy ra sử dụng rồi. Chương 102. Hồng Nhan Bạch Cốt. Bên trong dược phòng, Thanh Hoa đang rất vui vẻ khi trưởng lão tới thăm. Bỗng nhiên nghe được việc của trưởng lão, nàng lập tức sợ tới ngây người. Đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa. Việc này được không đây? Người và hồ ly còn có tiến hành hôn lễ chính thức. Cho dù hồ ly có huyết thống nhân loại, nhưng vẫn không thể tính là người. Trong lòng nàng ngập tràn nghi ngờ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bởi vì vị sư thúc này tuy tính cách ôn hòa, nhưng một khi đã quyết định việc gì thì sẽ không thay đổi. Thanh Hoa, trước mắt Tuyết Hoa không tiện ở vong trần cư. Ta muốn người thay ta chăm sóc nàng. Hạ Lăng Vân nhìn nàng nói, ta và Tu Sư Điệt đã bàn luận tốt, nửa tháng sau sẽ kết hôn. Hắn đặt Tuyết Hoa lên bàn. Thanh Hoa, nàng vừa xuất quan đêm hôm trước, thân thể có chút suy yếu, người giúp ta điều dưỡng cho nàng thật tốt. Vâng, sư thúc. Tuyết Hoa vội nói, 17 năm qua, nàng vì linh đan mà đi qua vong trần cư tới nhiều lần hỏi thăm sư thúc. Tới bên hồ nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Tuyết Hoa, cũng cảm thấy Tuyết Hoa vì bế quan mà cơ thể gầy còm. Lúc này, Tuyết Hoa đang ở hình thái hồ ly, bộ lông cũng không đủ dày, người cũng rất là gầy, thoạt nhìn như đứng cũng phải cố gắng hết sức. Thanh Hoa, Tuyết Hoa còn nhỏ, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân không ở bên người, lớn lên như là một hồ ly hoang dã, cho nên không có người nào dạy nàng những lễ nghi của thiếu nữ. Những ngày này, người dạy bảo nào một chút. Hạ Lăng Vân phân phó. Nữ đệ tử bên người người cũng có nhiều, cũng để các nàng chỉ điểm cho Tuyết Hoa vài thứ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hắn hy vọng Tuyết Hoa giữ mình trong sạch, hiểu được lễ nghi liêm sỉ. Đệ tử hiểu, sư thúc xin người cứ yên tâm. Thanh Hoa nghe được ẩn ý trong lời nói của sư thúc, liên tục đáp ứng. Hạ Lăng Vân cũng không đi ngay, ngồi xuống bàn luận vài vấn đề về luyện chế đan dược với Thanh Hoa. 17 năm trước, hắn cho Thanh Hoa vài viên linh đan, cũng đem một số cách điều chế đan dược có ở trong thái huyễn cảnh cho nàng. Để khi có đủ dược liệu, thử điều chế. Cũng bởi vì hắn ở bên cạnh Tuyết Hoa luyện công, cho nên 17 năm qua, rất ít khi tới dược phòng, cũng không rõ tình huống. Thanh Hoa thấy Hạ Lăng Vân chủ động tới hỏi thăm tình hình luyện đan, lập tức vô cùng cao hứng. Trước tiên kiểm tra thân thể Tuyết Hoa, sau đó phân phó đệ tử dược phòng làm cho nàng cháo dưỡng sinh, lúc này mới trở lại thư phòng, lấy ra một tập giấy kín mặt chữ, bắt đầu báo cáo với Hạ Lăng Vân. Tuyết Hoa lười biếng nằm trên bàn, nghe bọn họ nói chuyện, nhàm chán loay hoay nghịch mấy cái đuôi nàng chưa quen. 1, 2, 3. Nàng chăm chú huấn luyện từng cái đuôi một, hy vọng chúng có thể linh hoạt như ngón tay. 7 cái đuôi lắc lư cũng đủ dạng. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái cùng lắc lư, triển khai thức khổng tước xòe đuôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 theo trình tự cao thấp đong đưa, động tác gợn sóng. Nàng chơi đùa với mấy cái đuôi rất vui vẻ, lúc thì bắt chúng xòe ra như đuôi công, lay động trước sau giống như cái quạt. Cô gái nhỏ nghịch ngợm đáng yêu. Thanh Hòa thấy vậy lập tức nở nụ cười. Hơ, hai người đã bàn luận xong. Tuyết Hòa lập tức hạ đuôi, xấu hổ nói. Thoáng một cái có thêm tới 6 cái đuôi, ta không quen, cần phải tập làm quen với sự hiện hữu của bọn nó. Nếu số lượng đuôi chỉ biểu thị thân phận và huyết thống, không ảnh hưởng tới quá trình tu luyện và phóng thích pháp thuật, mà nàng chỉ thích có một cái đuôi, thì về sau chỉ để lộ một cái thôi. Đôi lúc Lệ Nhi cũng chỉ để lộ một cái đuôi thôi. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, Tuyết Hoa luôn dùng một cái đuôi để bảo trì cân bằng cơ thể. Bỗng có thêm 6 cái, hắn nhìn còn cảm thấy đầu nàng rất nhẹ, thân thể khó bảo trì cân bằng. Hứ, cái này ta cũng không biết. Tuyết Hoa nói, thử dùng ý niệm rút 6 cái đuôi về. Nàng vừa dùng ý niệm, những cái đuôi thật sự rút vào chỉ còn lại có một cái. Vẫy vẫy cái đuôi duy nhất, Tuyết Hoa cảm thấy tự nhiên hơn. Quả nhiên, làm linh hồn bình thường đã quen, tự dưng lòi ra mấy cái đuôi thật không thể thích ứng ngay được. Lúc này ở ngoài cửa, hai nữ đệ tử rất cao giọng nói. Chân quân, đại trưởng lão, bữa trưa mang tới rồi ạ. Thanh Hoa nghiên cứu đan dược tới mất ăn mất ngủ, các nàng phải canh chừng thời gian mang đồ ăn tới. Thanh Hoa lập tức thu hồi giấy trên bàn, ra lệnh. Mau mang vào. Hai đệ tử cấp thấp mang đồ ăn tới, liếc nhanh Tiểu Ly đang ngồi trên bàn, rồi lui ra phía ngoài. Tuyết Hoa, cháo của người cũng mang tới rồi, không bằng người biến hóa thành người, chúng ta cùng ngồi xuống ăn. Thanh Hoa chân nhân đề nghị, nàng cảm thấy nàng có thể dạy Tuyết Hoa lễ nghi cơ bản. Tuyết Hoa do dự nói, mới không cần, ta cứ ăn như vậy. Nàng lúc này thật sự rất xấu, không muốn biến thành người. Tuyết Hoa, nàng nghe lời Thanh Hoa, biến hình người chúng ta cùng ăn cơm. Hạ Lăng Vân cổ vũ nàng. Nàng muốn làm thế tử của ta, chẳng lẽ về sau cứ muốn gục đầu xuống bàn ăn cơm sao? Ở cùng hắn, nàng thích làm cái gì cũng được, nhưng có người khác, hắn hy vọng nàng là một nữ tử nhân loại có cử chỉ đúng mực. Thanh Hoa tinh tế đoán. Ngươi ngại, biến hóa sẽ không xinh đẹp, ta và sư thúc không thích ngươi. Nàng không biết Tuyết Hoa đã biến hóa hoàn toàn trước mặt Hạ Lăng Vân rồi. Tuyết Hoa trầm mặc không nói. Thanh Hoa chân nhân nói. Tuyết Hoa, ta cảm thấy nếu như một nam nhân chỉ yêu đương dung mạo của ta, nam nhân như vậy rất là nông cạn, không đáng để ta yêu. Ngươi thì nghĩ sao? Hạ Lăng Vân ở một bên lặng lặng lắng nghe để Thanh Hoa chỉ dẫn cho Tuyết Hoa. Thanh Hoa nói. Hoa nở hoa tàn là chuyện rất bình thường ở nhân thế. Dù là tu sĩ, nếu không tu luyện được thành cửu phẩm tiên tôn, sẽ có lúc già yếu. Nếu một ngày nào đó sư thúc ta già yếu, người sẽ thế nào đây? Tuyết Hoa kiên định nói. Hừ, dù tiên quân già đi, xấu như là lão đầu mà người từng chỉ cho ta thấy, ta cũng sẽ không rời khỏi người đâu. Nàng lúc đầu là nhìn chúng sắc đẹp và thực lực của nam thần, nhưng về sau được hắn yêu thương chiều chuộng trong một thời gian rất là dài. Nàng không nghĩ sau này khi nam thần già yếu, nàng sẽ hết yêu nam thần được. Nghe lời nàng thổ lộ, Thanh Hoa có một chút yên lòng. Ta biết ngươi không muốn biến hóa, vì sau khi biến hóa dung mạo không đẹp. Đây cũng chỉ là tạm thời, ngươi cần gì phải để ý. Nếu như sư thúc ta bởi vì ngươi tạm thời xấu xí mà ghét bỏ, ngươi còn thích người sao? Tuyết Hoa rất ngây thơ, chỉ cần có người kiên trì bền bỉ dạy dỗ tư tưởng của nữ tử thông thường, nàng tin Tuyết Hoa sẽ không bị chi phối bởi thiên tính hồ ly. Tiên quân mới không bao giờ ghét bỏ ta xấu xí. Tuyết Hoa lập tức lớn tiếng nói. Nếu Hạ Lăng Vân dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, phụ thân sao có thể yên tâm giao nàng cho hắn chứ? Lúc ở Đào Hòa Vân, Lệ Nhi thầm nói cho nàng biết, phụ thân còn tiến hành khảo nghiệm sắc dụ Hạ Lăng Vân và cả Lâm Vân Phàm, xác định bọn họ không hề bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí đấy. Hạ Lăng Vân im lặng ở một bên nghe, con người đèn láy tràn ngập nhu tình, khóe miệng khẽ cong, tạo nên một nụ cười ấm áp. Hắn không quá để ý tới dung mạo của nàng. Nàng đẹp ngược lại còn khiến hắn thêm áp lực. Tuyết Hoa thích hắn từ khi còn là một tiểu hồ ly. Dù có phụ thân cường hãn, nhưng nàng không muốn xa hắn, muốn kết phu thê với hắn, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với hắn. Cho nên hắn đoán đó chỉ là tư duy theo quán tính. Cho nên hắn cũng không đoán được nàng thích hắn là tình cảm của chủ tử với sủng vật hay là tình yêu nam nữ. Lúc nào hắn yêu thích nàng cũng kèm theo trách nhiệm. Nhưng mà hắn cũng đang cố đem những tình cảm này chuyển thành tình yêu. Nghe xong lời của Tuyết Hoa, Thanh Hoa chân nhân khích lệ nói. Nếu ngươi khẳng định như vậy, ngươi còn có gì để lo lắng đây? Thật ra, dù ngươi không xinh đẹp, ta cảm thấy sư thúc sẽ không để ý đâu. Bởi vì ngươi luôn thích ngươi. Vì ngươi là ngươi thôi, hiểu không? Nàng biết sư thúc sủng ái Tuyết Hoa chưa phải là tình yêu nam nữ. Bởi vì nàng nghĩ một người có tình cảm với linh thú chưa biến hóa thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nói thẳng ra là rất bỉ ổi. Được rồi. Tuyết Hoa ngẩng đầu lên nói. Ngươi ôm ta qua một bên, ta biến. Thanh Hoa lập tức tiến lên ôm Tuyết Hoa, nàng an ủi. Tuyết Hoa, ngươi cứ an tâm, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Không đến 10 ngày, thân thể ngươi sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ôm lấy nàng, Thanh Hoa cũng sờ nắn xương cốt của Tuyết Hoa. Đạt Tuyết Hoa tới phòng sách nhỏ bên cạnh. Tuyết Hoa đứng trên sàn gỗ, bạch quang bao quanh thân thể của nàng. Thân thể biến đổi, dùng tư thế quỷ sấp mà biến hóa. Cố nhấc cơ thể suy yếu, nàng bắt đầu lung lay lấy y phục trong vòng tay như ý. Thanh Hoa lập tức tiến tới hỗ trợ nàng mặc nội y, áo khoác và giày. Sau đó, lấy từ thinh không một chiếc lược, trải mái tóc dài có một chút khô héo của nàng, còn dùng một sợi dây buộc lại phía sau. Thanh Hoa, có phải bây giờ ta rất xấu không? Tuyết Hoa vịn vách tường lo lắng hỏi. Ngươi bây giờ chỉ là hơi gầy, không tính là xấu. Thanh Hoa chân nhân đỡ cánh tay của Tuyết Hoa nói. Tuyết Hoa có một gương mặt trái xoan, bây giờ hai má gầy, lộ rõ xương gò má. Hai mắt sáng nhưng mà không đủ thần thái. Da thịt trắng nõn nhưng mà không có khí huyết. Màu sắc của đôi môi hơi nhạt. Kỳ quái chính là dáng vẻ nàng lúc gầy yếu, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại thêm phần mỹ lệ. Trên người còn toát ra một mùi thơm. Đúng là thiên sinh lệ chất. Chỉ cần Tuyết Hoa khắc chế được thiên tính hổ ly, chung thủy với sư thúc. Sư thúc với tư cách là một người nam nhân, thật sự là có phúc khí lớn. Thanh Hoa mỉm cười đỡ Tuyết Hoa ra khỏi phòng sách nhỏ, đi tới bên bàn nhỏ bên cạnh phòng khách. Tuyết Hoa, nàng ngồi xuống đây. Hạ Lăng Vân chỉ cái ghế bên cạnh mình nói. Hắn đã lấy ra hai mảnh da thú mềm trong vòng tay cản khôn đặt trên ghế rồi. Sư thúc, người thật cẩn thận. Thanh Hoa tán dương, đỡ Tuyết Hoa ngồi lên ghế. Tu sĩ từ tam phẩm trở lên không sợ lạnh, không sợ nóng, cho nên dù mùa đông, ghế của Thiên Linh Môn cũng không có đệm. Giờ Tuyết Hoa rất gầy, nói thẳng ra là cái mông không có một chút thịt, ngồi trên cái ghế cứng sẽ rất đau đấy. Ngồi trên nệm da thú, Tuyết Hoa cảm thấy thoải mái và ấm áp. Tuyết Hoa, uống xong cháo linh chi, ta sẽ đưa nàng tới nhà Thanh Hoa nghỉ ngơi. Những ngày này, nàng phải nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể thật tốt đấy. Hạ Lăng Vân phân phó, đặt cháo tới trước mặt nàng. Chờ Hàn Tu phái người mang đồ tới. Hắn và Thường Đức Thường Hưng sẽ bố trí phòng tân hôn cho thật tốt. Đợi nàng quyết định thời gian cử hành hôn lễ. Vâng. Tuyết Hoa nhìn gương mặt anh Tuấn dịu dàng của hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Chương 103. Kết hôn. Ngây người trong nhà Thanh Hoa chân nhân tới ngày thứ 8, Tuyết Hoa ngồi trước bàn trang điểm, khóe miệng nở ra một nụ cười đắc ý. Trong gương đồng là một thiếu nữ có mái tóc dài đen nhánh, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt hồ ly khẽ nhếch, hai con người lưu chuyển, bờ môi phấn nộn no đủ. Thanh Hoa chân nhân đang giúp nàng chải đầu, thấy nàng vui vẻ như vậy, biết rõ còn cố tình hỏi. Ố, Tuyết Hoa, sao sáng nay vui vẻ thế? Thể chất Tuyết Hoa tốt, lại thêm việc nàng không tiếc đầu tư điều trị thân thể cho Tuyết Hoa. Rốt cuộc bây giờ Tuyết Hoa đã khôi phục lại trạng thái bình thường, xinh đẹp không gì sánh được. Dung mạo của Tuyết Hoa quá đẹp, cho dù nàng là một nữ nhân, đôi khi nhìn ngắm cũng không tự chủ được mà bị mê hoặc. Nam nhân có mấy ai thoát được mê hoặc nếu Tuyết Hoa cố tình dụ dỗ đây? Nam nhân ở Thiên Linh Môn quả thật là phải chuẩn bị khảo nghiệm định lực trường kỳ. hôm nay lúc tiên quân tới phòng dược, ta sẽ nói với chàng, chúng ta sẽ kết hôn. Tuyết Hoa vui vẻ nói, tuy mỗi ngày đều có thể gặp mặt tiên quân, nhưng tách ra một khoảng thời gian ngắn như vậy khiến nàng không tránh khỏi mong chờ. Thanh Hoa chân nhân biết rõ ước định của trưởng lão và Tuyết Hoa, nghe vậy lập tức trêu chọc. Tuyết Hoa, người cứ gấp như vậy, không để chờ được rồi sao? Ở lại đây vài ngày cũng không được. Có phải ta không tốt, khiến Tuyết Hoa không hài lòng? Bây giờ là mùa đông, khoảng 2 tháng nữa mới tới thời điểm phát dục của hồ ly. Vì vậy không thể nói đây là do nhu cầu sinh lý mà Tuyết Hoa mong gả cho trưởng lão được. Mới không phải. Tuyết Hoa quay đầu lại nói, ngươi dạy ta rất nhiều thứ, ta rất cảm kích ngươi. Nhưng ta ở chỗ này quấy rầy ngươi và Khiếu Nguyệt chân quân, cũng thấy ngượng ngùng. Khiếu Nguyệt chân quân và Thanh Hoa luôn sống cuộc sống hai người, giờ nàng tiến vào nhà bọn họ, khẳng định đã làm rối loạn sinh hoạt của cả hai. Cái này thì có gì phải xấu hổ chứ? Thanh Hoa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Tuyết Hoa, nàng cảm khái nói, ta và chàng cũng không có hài tử, ngươi còn nhiều chuyện phải học hỏi, khiến ta và chàng có cảm giác đang dạy bảo hài tử đấy. Nàng không nói cho Tuyết Hoa, nhìn trượng phu Khiếu Nguyệt đối xử với một Tuyết Hoa càng ngày càng xinh đẹp như là bình thường, nội tâm của nàng vui vẻ biết bao. Bởi vì truyền thuyết hồ tiên yêu mị, không có mấy nam nhân thoát khỏi động tâm. Vì sao hai người không có sinh con? Người luyện đan học y, người có thể điều dưỡng thân thể, sinh con mà. Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi, nàng chưa từng nghe nói tu sĩ không thể sinh con. Thanh Hoa thấy Tuyết Hoa không hiểu, bèn đem chuyện thể chất và việc khó thụ thai của tu sĩ cho Tuyết Hoa biết. Hứ, hóa ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng phụ mẫu ta vì không đồng tộc nên mới khó sinh. Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói. Vậy, ta và tiên quân sẽ có hài tử đúng không? Phụ thân lúc đó là cửu phẩm tiên tôn, mẫu thân thai nghén nàng. Hạ Lăng Vân mới chỉ là thất phẩm tiên quân, nàng lại có một nửa huyết thống nhân loại. Có lẽ sẽ dễ dàng thai nghén hơn là mẫu thân. Tuyết Hoa, thể chất của trưởng lão đã là tiên nhân, tỷ lệ có đời sau vô cùng khó. Thanh Hoa uyển chuyển nói, nàng chỉ biết Tuyết Hoa là đời sau của tu sĩ và thiên hồ, tình huống cụ thể thì không rõ. Tuyết Hoa đáp lời, nội tâm thì lại rất mong chờ, để lúc nàng và tiên quân trở về Thái Hư huyễn cảnh, nhất định sẽ bám lấy phụ thân, học tập chế tạo ra pháp trận khi sinh ra Lệ Nhi. Đứa nhỏ của nàng và tiên quân nói không chừng cũng là một tiểu hồ ly đáng yêu. Phụ thân có tiểu hồ ly làm bạn, nhất định sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Đến khi Hạ Lăng Vân đi vào kiểm tra tình huống các đệ tử luyện đan, thì Tuyết Hoa đeo mạng che mặt bước nhanh tới trước mặt hắn, lay lay ống tay áo của hắn. Tiên quân, ta có lời muốn nói với chàng. Trong dược phòng có nhiều nam đệ tử cấp thấp trẻ tuổi. Ngày thứ tư, Thanh Hoa muốn nàng đeo mạng che, nói không muốn nàng trực tiếp khảo nghiệm định lực của đám đệ tử trẻ tuổi. Vài đệ tử đang tiến hành sơ chế thảo dược ngẩng đầu nhìn sang, rồi cũng lập tức nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ nhớ kỹ lời nói của Thanh Hoa chân nhân, đối mặt với Tuyết Hoa, bọn họ phải cực kỳ chấn định. Nếu định lực không đủ, nhanh chóng ăn Thanh Hoa tinh thần đan hoặc luyện thêm vài lần nhập môn công thành tâm quyết. Hạ Lăng Vân lập tức mỉm cười nói, chúng ta ra bên ngoài. Nhìn ánh mắt sáng rỡ vui vẻ cùng dáng vẻ hấp tấp nóng vội của nàng, hắn đã đoán được điều nàng muốn nói là gì rồi. Vừa vặn vòng trần cư 10 dặm xung quanh đã được hắn bố trí đổi mới, bên hàn tu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai người đi ra bên ngoài dưới tán cây đại thụ. Tuyết Hoa ngẩng đầu nhìn hắn hồi hộp hỏi, tiên quân, ta đã chuẩn bị xong, lúc nào chúng ta có thể kết hôn? Nàng quyết định rồi, Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, hai con người đen láy không che giấu được kinh diễm. Thân thể Tuyết Hoa khôi phục thật nhanh, giống như là trời sinh. Nàng đang chải mái tóc xong kế, dây cột tóc màu hồng phấn quấn quanh búi tóc, bên trên gài pháp khí trầm ngọc san hô. Nàng mặc cung trang màu hồng, thắt lưng màu vàng nhạt, kèm theo chuông bạc quấn quanh eo nhỏ, gió thổi kêu lên leng keng. Cơn gió thổi qua, dây cột lay động, tạo ra tiếng kêu theo làn váy bay chập chờn. Càng ngày, nàng càng có dáng vẻ thiếu nữ rồi. Nếu như nàng tháo khăn che mặt, hắn sợ bản thân mình cũng sẽ không kiềm chế được. Hôm nay được không? Tuyết Hòa hỏi, thấy thực sự mình không giống như thiếu nữ rẻ rặt, nhưng rẻ rặt thì đáng mấy đồng chứ, sớm chút thành thế tử của tiên quân mới là đạo lý. hôm nay. Hạ Lăng Vân trầm ngâm. Vậy thì ngày mai. Tuyết Hoa vội nói, nàng thật sự rất nhớ Phong Trần Cư, gấp tới mức không thể chờ đợi muốn trở về ngay. Ở nhà Thanh Hoa Chân Nhân, tuy phu thê bọn họ đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Bây giờ là buổi sáng, vậy thì tiến hành ngày hôm nay. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Nàng đi nói với Thanh Hoa, nhờ Thanh Hoa giúp nàng đổi xiêm y, thay đồ tân nương. Hắn sẽ đi nói với Hàn Tu để Hàn Tu bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Cho tới hôm nay, chỉ có một vài đồ đệ và một ít sư điệt đã biết rõ chuyện hắn muốn kết hôn với Tuyết Hoa. Còn chúng môn nhân thì chỉ biết sắp tới bổn phái sẽ có hôn lễ cử hành. Thật tốt, ta sẽ đi tìm Thanh Hoa ngay đây. Tuyết Hoa vui vẻ nói, nàng lập tức quay người hấp tấp chạy đi. Giày cột tóc bay bay trong gió, chuông bạc lại kêu leng keng. Nàng đúng là vẫn còn rất trẻ con. Hạ Lăng Vân nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng, cảm giác mình gánh hai trọng trách song song, vừa là trượng phu lại vừa là phụ thân. Ôi Tuyết Hoa, nàng ấy thật sự rất nôn nóng. Hàn Tu nhận được truyền âm của Hạ Lăng Vân, nói với Khiếu Nguyệt Chân Quân và Vũ Đình Chân Nhân đang ở cùng đàm luận tu luyện. Sư Túc rất sủng ái nàng ấy. Vũ Đình Chân Nhân cười lắc đầu nói, từ nhỏ đã sủng ái, sủng tới mức không phân biệt chủng tộc, nguyện ý cưới Tuyết Hoa. Nếu sư Túc không muốn, dù Tuyết Hoa có đẹp gấp trăm ngàn lần, người cũng không động tâm. Mấy ngày nay, chứng kiến vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tuyết Hoa, Khiếu Nguyệt Chân Quân bình tĩnh nói, chỉ có Chân Quân bước vào cảnh giới lục phẩm mới biết được tình huống thân thể của tu sĩ giai tiên. Tiên quân thanh tâm quả dục, nói chính xác là tiên quân đã không còn tính dục, chỉ là trở ngại tôn nghiêm, chuyện nam nữ tiên quân không muốn nói ra. Cơ thể của thất phẩm tiên quân đã trải qua vô số lần rèn luyện, dần dần có thể hấp thu được năng lượng của thiên địa, cho nên lượng ăn uống rất ít, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Cho nên nếu trưởng lão sư thúc không muốn tiếp nhận Tuyết Hoa, cho dù dung mạo của Tuyết Hoa có tuyệt sắc cũng không thể nào khiêu khích được dục vọng của người. Trưởng lão đối với Tuyết Hoa là có tình nhưng không có dục vọng. Bỏ qua chuyện cảm tình của Hạ sư thúc và Tuyết Hoa đi, chúng ta mau chóng triệu tập đệ tử chuẩn bị đi. Nói xong, hắn lập tức ngự kiếm phi về nhà. Vũ Đình Chân Nhân lấy mấy phủ chú ra bắt đầu gấp thành chim, sau đó nói, xxx sư huynh sư đệ, chẳng vạng tối trưởng lão sẽ kết hôn, người mang theo đệ tử đồ tôn tới ăn mừng. Trưởng môn Hàn Tu cầm lấy mấy cái túi cản khôn ra đại điện, bắt đầu triệu tập đệ tử sửa sang lại đại điện. Hắn lấy ra hồng tú cầu từ các túi cản khôn lớn khác nhau lần lượt treo lên, nói với các đệ tử trang trí hỉ đường, còn phái người tới phòng bếp lập tức chuẩn bị tiệc cưới. Trưởng môn nhân không khác gì tổng quản của một phủ, mọi việc đều phải quán xuyến. Trạng vạng tối, những người không bế quan lịch lãm bên ngoài lập tức mặc xiêm y xinh đẹp tới đại điện. Bọn họ cùng nhau hàn huyên thảo luận hôn lễ của trưởng lão. Các đệ tử phẩm cấp thấp chỉ biết sắp tới môn phái sẽ cử hành hôn lễ, giờ mới biết là hôn lễ của trưởng lão, lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng lão là người nào chứ? Là thất phẩm tiên quân, sống gần 1000 năm như đám mây trên cao không nhiễm bụi trần, tâm giống như là giếng cổ sâu không gợn sóng, là nữ tử như thế nào mới khiến người động tâm đây? Mọi người đều biết nam nữ hợp thể song tu là con đường tắt, nhưng nếu trưởng lão muốn tìm người song tu thì 800 năm trước đã tìm rồi, không cần chờ tới bây giờ. Đám đệ tử trẻ tuổi cấp thấp vò đầu bứt tai, rất muốn biết tân nương của trưởng lão là ai, nhưng mà các trưởng bối đang hàn huyên, bọn họ cũng không dám tới quấy rầy, chứ đừng nói là chủ động hỏi han. Vũ Đình Chân Nhân mang theo vài đệ tử đứng bên ngoài đại điện nhìn về phía đông nam. Phía đông xa xa, một thiếu nữ mặc áo hồng ngự kiếm phi hành tới. Thái sư thúc, trưởng lão đã nghênh đón tân nương, lập tức bay tới. Nàng ấy là đồ tôn của Thanh Hoa Chân Nhân, mới 30 năm, bối phận và tu vi rất thấp, bởi vì là thường ngày theo sư phụ thái tổ làm việc tu luyện ở Dược Cung, nhìn thấy Tuyết Hoa luôn bám lấy trưởng lão nên mới đoán được hôn lễ lần này tân nương chính là Tuyết Hoa. Vũ Đình Chân Nhân nghe xong lập tức cao giọng phân phó, tấu nhạc, đốt pháo, nghênh đón tân lang tân nương bái thiên địa. Về phần kiệu hoa gì gì đấy, nội bộ thiên linh môn kết hôn chưa bao giờ dùng tới. Tân lang chỉ cần ngự kiếm phi hành đón tân nương tới đại điện, bái thiên địa và bức họa tổ sư khai phái là được. Hắn vừa tuyên bố, những đệ tử ngày thường học qua nhạc khí lập tức khua chiêng gõ trống, nhất thời tiếng nhạc vang trời. Phụt phụt, đi đùng, tiếng pháo nổ không dứt. Đám đệ tử phụ trách đốt pháo hào hứng mà đốt, pháo sáng rực, mùi thuốc khói lan khắp nơi, giấy hồng bay đầy trời. Hồ nữ thần gần đây yên lặng lập tức chuyển huyên náo, bắt đầu tiến hành hôn lễ của trưởng lão Thiên Linh Môn. Tê, như vậy là mọi người vừa mới cùng với Nhím Xù lắng nghe hơn một tiếng đồng hồ chuyện của phần 20 Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân ở trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Vậy là chúng mình đã bước đến cái hôn lễ của Hạ Lăng Vân Tiên Quân cùng với tiểu hồ ly xinh đẹp của chúng ta, Thất Vĩ Thiên Hồ Tuyết Hoa. Và mọi người đều rất là tò mò, không biết là với một cái tiên quân không nhiễm bụi trần như là Hạ Lăng Vân Tiên Quân thì chàng ấy sẽ động phòng với Tuyết Hoa như thế nào. Chắc chắn đây sẽ là một cái phần chuyện nóng bỏng. Phần chuyện tiếp theo sẽ là một phần chuyện nóng bỏng các bạn nhé, nóng bỏng. Vì Hạ Long Vân Tiên Quân đã không muốn, chàng chỉ muốn là đơn giản chỉ là chưa thấy Tuyết Hoa trưởng thành và cũng chưa phải là cái thời kỳ động dục của một hồ ly, nên là chàng đã không muốn chuyện đó xảy ra. Và bởi vì là cái tình cảm của chàng nó vẫn còn đang lập lờ giữa tình thân, tình thương với tình yêu, nên là chàng cũng chưa có một cái... Thật ra là chàng đã có manh mún những cái gọi là ghen tuông ở trong những cái hành động của chàng rồi, nhưng mà chưa thể hiện rõ ra thôi. Và sau khi mà chàng và Tuyết Hoa chính thức trở thành vợ chồng trên cả danh nghĩa lẫn thực tế thì chàng ấy sẽ thay đổi hoàn toàn luôn mọi người ạ. Một bình giấm chua luôn. Thế cho nên là mọi người đừng bỏ qua ở phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo cực kỳ hấp dẫn đó. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở cái phần 21 của câu chuyện. Nhím Xù sẽ cố gắng thu sớm để gửi lấy mọi người. Bye bye, chúc mọi người sức khỏe nha. À quên, chúc mọi người ngủ ngon.